Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 174, tình ý liên tục, Vu Long Thuật. Vương Lệ ở lại phòng ốc liền ở thông hướng hóa long cảnh biên giới chỗ. Chân chân chính chính biên giới chỗ. Nàng tường viện, khoảng cách biên giới thạch bi vị trí không vượt qua được một thước khoảng cách. Hạng thượng mãnh liệt hít một hơi, cảm giác được trong không khí long lực so mới vừa tiến vào đến Đại Long Võ Sư núi đoạn vị trí. Trọn vẹn nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù nói long huyền thực lực càng là hướng lên trên tu luyện càng là khó khăn, nhưng nơi này long lực thực sự quá nồng đậm. Hắn thật trước tiên có thể thiên bổ túc một khối tu luyện chật vật bộ phận. Chỉ cần là có nhất định tư chất người ở chỗ này tu luyện, kém cỏi nhất cũng có thể đến tới lớn long thuật sư cùng đại long võ sư đỉnh phong. Về phần có thể hay không đột phá, đạt tới hóa long cảnh liền thật là cần phải xem vận khí. Thực sự là nơi tốt a. Nếu không có nhan vặn eo bẻ cổ hướng đi sân nhỏ nói ra. Lại tới đây, ta cảm giác những cái kia vờn quanh ở bên cạnh long lực bắt đầu chữa trị ta bị thương. Hạng thượng nhắm mắt cảm thụ được bốn phía long lực nhanh chóng bổ sung, cái kia sắp khô héo long tuyền đang lấy có thể cảm giác được tốc độ nhanh nhanh lấp đầy lấy. Hai tay nhịn không được kết thành phụ trợ long thuật ấn, đánh ra một đạo khôi phục hệ long thuật bao phủ ở nếu không có nhan trên thân. Thực sự là dễ chịu a. Nếu không có nhan đá mở cửa một gian phòng, đem bên trong đệm chăn toàn bộ ném ra gian phòng, lại từ tàng long trong túi xuất ra thuộc về mình đệm chăn nhào trên giường cười đối hạng thượng nói. Ra, tạ ơn, ta hiện tại thoải mái hơn. Xác thực dễ chịu, bản thiếu gia tuyển gian này. Lữ phẩm nói xong liền hướng một gian nhà đi. Quần áo gáy cổ áo bị hoa côn lôn một phát bắt được. Nhịp bước tiến tới lập tức ngừng lại. Hoa đại thúc, có chuyện gì? Lữ phẩm tò mò nhìn hoa côn lôn. Nơi này nhiều như vậy gian phòng ngủ không đến. Ta ngủ một gian không sao chứ? Hoa côn lôn cười cười. Ngủ lại lâu cũng không quan hệ. Nhưng người không cần về nhà một chuyến sao? Về đi làm gì? Lữ phẩm coi như tuấn tú lông mày ngưng tụ thành một đoàn. Đại thúc, ta bây giờ đi về sẽ bị lão gia tử đánh chết. Ngươi không biết cha ta là cỡ nào hung tàn a. Ta là đào hôn đi ra a. Hạng thượng ngạc nhiên nhìn qua cách đó không xa Lữ phẩm. Xem ra cha của hắn thật rất khủng bố. Có thể làm cho mở miệng ngậm miệng bản thiếu gia. Bản thiếu gia tự xưng Lữ phẩm, trực tiếp nóng này đổi giọng gọi ta. Đây quả thật là khó được a. Hoa côn lôn híp mắt mở mắt hướng về Lữ phẩm nửa ngày gật đầu. Tốt a, ngươi thực sự nói thật. Chỉ là ta rất hiếu kỳ rốt cuộc là một cái nữ nhân cái gì muốn gả cho ngươi, có thể để ngươi sợ hãi đến như vậy cấp độ. Lữ phẩm đưa tay gãi cái trán, sắc mặt có chút lúng túng. Là một cái xú nha đầu. Hoa đại thúc nghe nói qua nguyền rủa long thuật không có? Nguyền rủa long thuật, ngươi trúng nguyền rủa long thuật. Hoa côn lôn bình tĩnh con mắt rốt cục bắt đầu không bình tĩnh. Con người lấp lóe lấy có chút kinh ngạc. Ngươi vậy mà nhận biết Vu Long tộc. Hơn nữa còn là cùng ngươi tuổi không sai biệt làm nữ hài. Ngươi có phải hay không câu dẫn qua nàng? Cái kia ngươi đúng là đáng đời a. Ai bảo ngươi câu dẫn nàng? Vu Long tộc nữ nhân, cái kia có thể không phải có thể tùy tiện câu dẫn. Sơ ý một chút sẽ bị không rõ Vu Long chớ chú thuật cho tươi sống nguyền rủa đến chết. Cái này thuần túy là ngoài ý muốn a. Lữ phẩm lúng túng, sắc mặt tràn đầy oan khuất, giống như gặp phải trên đời lớn nhất oan uổng. Ta thực sự không câu dẫn nàng a. Hoa côn lôn vẻ mặt không tin bộ dáng, lông mày thật sâu khóa cùng một chỗ. Vu Long tộc sự tình ta cũng đã được nghe nói. Nếu như ngươi không đi câu dẫn nàng, nơi đó nữ nhân là tuyệt đối sẽ không đối với ngươi như vậy. hơn nữa hiển nhiên là ngươi bội tình bạc nghĩa, mới có thể bị gặp được nguyền rủa long thuật. Ta oan uổng a, Lữ Phẩm phàn nàn, hắn trương kia coi như mặt anh tuấn. Ta làm sao biết, Vu Long tộc nữ hài không thể tùy tiện cứu. Ta làm sao biết Vu Long tộc nữ hài vành tai không thể tùy tiện đụng. Ta là vô tình a. Hạng thượng chợt phát hiện nguyên lai trên đời này trừ bỏ Lữ thiếu phụ thân, bên ngoài còn có một cái nữ hài, cũng có thể để Lữ Phẩm rất là khẩn trương. Vậy mà mở miệng một tiếng ta, mà không phải bản thiếu gia. Cứu, Hoa Côn Lôn vui vẻ. Hạng thượng nhìn ngược lại là rất nghi hoặc. Cứu người loại chuyện này, chỉ cần đối tượng không là người xấu tình huống phía dưới, chẳng lẽ cũng có lỗi gì ngộ sao? Hạng thượng ngươi không biết. Hoa Côn Lôn sờ lấy chóp mũi nói ra. Vu Long tộc sự tình ta cũng nghe qua, bọn họ là phi thường thần bí long tộc. Thực lực có lẽ không bằng tám đại long tộc, nhưng cái kia lực lượng thần bí chính là tám đại long tộc cũng đồng dạng sẽ đau đầu không có cái gì. Tình huống đặc biệt chính là bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn cũng sẽ không đi trêu chọc này thần bí long tộc. Hạng thượng tò mò mở to hai mắt nhìn, những ngày này cũng tiếp xúc qua không ít long tộc, nghe nói qua càng nhiều long tộc, không nghĩ tới còn có thần bí như vậy long tộc. Cái này Vu Long tộc rất đặc thù, bọn họ rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, bị rất nhiều người xem ra là nhân vật đáng sợ. Hoa Côn Lôn gật đầu một cái, quả thật, bọn họ long thuật nếu như nở rộ uy năng, xác thực vô cùng đáng sợ, nhưng cũng không có nghĩa là cái này long tộc tính cách chính là âm hiểm ngoan độc hạng người. Cùng đường môn loại kia dùng độc dùng đến đố kỵ người tài long tộc khác biệt, cái này Vu Long tộc vô cùng thẳng thắn, bọn họ dám yêu dám hận, một khi chân chính yêu cái trước người, đến chết cũng không đổi. Lữ Phẩm đưa tay một bàn tay đè xuống mặt mình, giống như hận không thể một bàn tay đem chính mình đập chết mới có thể thống khoái bộ dáng. Cái này Vu Long tộc bởi vì quá thẳng thắn, cho nên nếu như gặp được nguy hiểm, được người cứu lên mà nói thường liền sẽ rất dễ dàng bị cảm động. Cho nên đã từng có người khó khăn tìm tới một cái Vu Long tộc, liền dùng loại này kế sách đi tiến hành tiếp xúc, tìm người chế tác nguy hiểm, sau đó lại hiện thân hỗ trợ, lấy được hắn tín nhiệm. Hoa Côn Lôn chậm rãi nói ra, rất kỳ quái. Vu Long tộc người cũng biết sẽ có gặp đến loại này lừa gạt khả năng, nhưng bọn hắn y nguyên nghĩa vô phản cố tin tưởng xuống dưới. Hạng thượng hít một hơi nhẹ khẽ gật đầu, đây thật là một cái có dũng khí long tộc. Tin tưởng một người, nhưng thật ra là rất cần dũng khí. Lữ Phẩm biểu lộ trừ bỏ im lặng vẫn là im lặng. Hạng thượng chưa bao giờ từng thấy này vị diện đối với sinh tử. Y nguyên có thể nhếch miệng cười to, dù cho đối mặt mạnh nhất long thú lúc, cũng có thể cởi quần xuống, hướng về đối phương đập phủi mông một cái người. Vậy mà cũng biết có vẻ mặt như vậy, sớm biết sẽ có chuyện như vậy, bản thiếu gia mới sẽ không đi cứu nàng đâu. Lữ Phẩm lắc đầu không ngừng giống như trống lúc lắc, vẻ mặt lâm vào nhớ lại dáng vẻ, còn không bằng để Tuyết Lở trực tiếp chôn chết nàng tính. Bản thiếu gia vậy nhưng sẽ chết liều mạng đi cứu người, kết quả đem người đào ra đến thời điểm thân thể của nàng đã đông lạnh nhanh thành khối băng. Dựa theo cứu người phương thức nhất định phải xoa nắn lỗ tai tốt a. Người lỗ tai là có kinh mạch huyệt đạo nhiều nhất địa phương. Hạng thượng gật đầu rất là tán thành. Lữ Phẩm là một cái cấp cứu người chuyện nên làm. Có thể Vu Long nhất tộc nữ nhân lỗ tai là không thể bị đụng. Lữ Phẩm một cước đem mặt đất tuyết động đá bay lên cao cao. Bản thiếu gia làm sao biết có mẹ hắn quy củ như vậy. Đụng vào đã kết hôn phái nữ lỗ tai, bị coi là đùa giỡn. Phái nữ lão công mặc kệ ngươi có đồng ý hay không quyết đấu, đều sẽ dẫn theo đao tới cửa cùng ngươi tử đấu. Kết quả, nhìn bản thiếu gia còn không biết sao. Lữ Phẩm vẻ mặt tức giận nhìn xem Trần Mặc, liền hai loại, một cái là bị đối phương cùng đối phương người nhà chém chết. Một loại khác kết quả chính là bản thiếu gia loại này. Nàng coi trọng sờ nàng lỗ tai người, liền sẽ không để ý đối phương là không sẽ phản đối. Trực tiếp đơn phương tuyên bố cùng ngươi đính hôn. A, Trần Mặc nhếch miệng, vậy ngươi có thể phủ nhận a? Ngươi cho rằng ta không nghĩ a? Lữ Phẩm nói chuyện điệu bên trong tràn đầy khóc thầm giọng điệu. Ta cũng nghĩ a, có thể Vu Long tộc Vu Long thuật thực sự quá quỷ dị. Cái kia xú nha đầu bởi vì ta cứu nàng, tỉnh lại sau ở cánh tay ta bên trên hung hăng cắn một cái. Ta cũng không thấy đến nàng làm sao sử dụng long thuật. Cũng cảm giác có một cỗ quái dị lực lượng tiến nhập thể nội. Sau đó vô ảnh vô tung biến mất. Về sau đâu? Hạng thượng lòng hiếu kỳ cũng bị cao cao treo lên. Trên dưới liên tục đánh giá Lữ Phẩm cũng không có phát hiện hắn thân thể có vấn đề gì. Nếu như không phải nói có cái gì kỳ lạ, kia liền là Lữ Phẩm thiên tư, còn thật không phải bình thường thiên tài. Chẳng lẽ bị nữ nhân kia cắn, biến thành thiên tài sao? Sau đó, Lữ Phẩm hai tay mở ra lắc đầu liên tục. Ta vừa bắt đầu cũng không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Kết quả cái kia bà điên nói, từ đó nàng chính là bổn thiếu gia người. Nếu như bản thiếu gia phản bội nàng, đi cùng những nữ nhân khác lên giường, nàng liền sẽ trước tiên cảm ứng được, sau đó nàng sẽ chết rồi. Hạng thượng càng ngày càng nghi ngờ, Lữ Phẩm mặc dù có thương hương tiếc ngọc tính tình, nhưng cái này nguyền rủa cũng qua quái dị rồi a. Cũng không phải ngươi chết. Trần Mặc mặt coi thường bộ dáng liên tục bĩu môi, thật không biết được, ngươi lo lắng cái gì. Đúng vậy a, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, đó là đương nhiên không có gì. Lữ Phẩm thở dài vẻ mặt chuyện cũ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ. Vấn đề, ngươi cho rằng Vu Long tộc người đều là não tàn đồ ngốc hay sao? Có thể khiến cho bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn đều kiêng kỵ, không nguyện đi tùy tiện trêu chọc Vu Long tộc, tuyệt đối không phải cái gì yêu thích hòa bình long tộc. Bọn họ chỉ là lười phải ở bên ngoài kiếm chuyện tình mà thôi. Nhưng tuyệt đối không phải não tàn. Hạng thượng nghe phải liên tục gật đầu. Ở Long Huyền thế giới, nếu như ngươi không rất cứng, không đủ mạnh, người khác mới không quản ngươi có đúng hay không yêu thích hòa bình. Miễn là ngươi trong tay có tốt long thuật, bọn họ nhất định sẽ trước tiên đi ra diệt ngươi. Cái kia bà điên đặt một cái đặc thù long thuật. Lữ Phẩm nhìn mình hai tay. Hạng thiếu, ngươi là gặp qua ta đối với nữ nhân dị ứng a? Dị ứng? Hạng thượng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Lữ Phẩm vừa chạm vào đụng nữ nhân, toàn thân đều sẽ sinh ra loại kia cổ quái hồng sắc điểm nhỏ. Hơn nữa ngứa đau nhức không chịu nổi. Chỉ cần không tiếp xúc nữ nhân, những cái kia dị ứng liền sẽ lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Vốn đang hiếu kỳ, tại sao có thể có dạng này kỳ quái thể chất, làm nửa ngày không phải trời sinh, mà là chúng Vu Long tộc Vu Long thuật. Không sai, bản thiếu gia liền là chúng cái này quái dị Vu Long thuật. Lữ Phẩm lần nữa thở dài, cái kia bà điên nói, nếu như nàng chết, như vậy nàng thi hành ở bản thiếu gia trên người Vu Long thuật liền sẽ gia tăng gấp trăm lần ở bản thiếu gia trên người phát tác. Phàm là cùng bản thiếu gia lên giường qua nữ nhân cũng sẽ trúng dạng này Vu Long thuật, một mực thống khổ đến chết cũng sẽ không giải trừ. Ai cho bản thiếu gia thu thập, ai thân thể cũng sẽ trúng loại này Vu Long thuật đến tử vong. Nàng xưng hô cái này gọi là tình ý liên tục Vu Long thuật. Tình nàng muội, miên nàng muội a, bản thiếu gia chỉ có thể cảm thấy hàn ý, tình ý nửa điểm cảm giác không thấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.